xa xanh trời xanh mãi tuần ca. Đời nam nhi chẳng hề nao, chỉ tạm mong ngàn mũi tên xé đường mây lướt tung trời. Vì cuộc đời thề đi mãi để anh thừa qua lĩnh bơ sẽ thưa qua, cha cũng thấu hiểu tình con Kiều Anh và cháu Phương Đặt thâm thiết, và ta sẽ tác hôn cho khi cả hai được thành tài. Tạ ơn thân phụ. Nào Phương Đàn hãy tuốt gương vợ tại với ta. Xin dân mời lên ba. À, trời cha, lên ba đã phạm thương đúng máu đỏ, xin ba tha cho lòng thăng sai vô ý thức. Mau này chạy để khơi dòng kiếm võ, đã chứng minh tài thao lược của Phương Đàn. Hai kẻ hãy đến đây bắt tay nhau mà thành duyên thành nợ. Con lại tạ phụ thân. Xin tạ ơn nhạc phụ. Duyên nợ ấy đắp xây bằng nghĩa vụ của người dân trên đất nước loạn ly này. Và đây ngọc ân của Tương Dương và Thánh Gươm Ngũ Đế, cha giao cho hai con giữ chuyện mai sau. Cuộc nghiệp xưa cứu khổ dân lành, đánh đuổi hết bạo tàn độc ác. Đó là anh em vua hậu nghệ hung hăng mãi, bạc đức cùng hậu nghệ xuân dương. Kể bao đời máu lệ khắp lê dân, nhưng con biết thấp nguồn ngọc ân dưới Thanh Vương. Thanh Vương kia được lưu lại năm đời, nên gọi là Vương Ngũ Đế thiên liên. Ngọc ân là của Tương Dương, và Kiều Anh đây chính là công chúa. Kìa, tại sao cha nói lạ? Sự thật, con của ta chính là Phương Đằng hiện tại. Trời, con là con của nhà phụ. Dân, chính cha đã giao con cho chú lão Bọc Đình Hồ và nhận công chúa làm con, để giấu việc tâm tích của dòng dõi Tương Dương mà kẻ thù toán tận diệt. Thôi, hãy vào đại. Xin dân. Trời ơi lão bá, có thằng Phương Đằng qua đây không? Nguy quá rồi. Có việc gì vậy chú Đình Hồ? Thái tử hậu Bạc Đức dưng lệnh vua hậu nghệ dẫn một đám người giá dạng trường dân vô đình núi Đồng Châu kiếm tiền tiền tiền ngũ đế của Tường Dương để trị thiên hạ bốn phương đàn nổi loạn. Chú hai vào ẩn mặt đi. Xin tuân lệnh. Lão bá công. Ai? À, chú Bây La là kẻ mà mi muốn trông thay. Hậu Bạc Đức cầm rồi nhau đồ sát vào kịch ra. Có việc gì? Sát vô làm luôn. À, chết ta rồi. Rồi nín thở gần đứt lìa nửa cánh tay. Gươm Ngũ Đế đã thuộc về tay Hậu Bạc Đức rồi. Đình quán theo ta lục soát. Hậu Bạc Đức. Trời Phương Đằng anh đã thọ thương, chỉ Kiều Anh đâu? Không có lễ chi, cô đừng gây náo loạn, chỉ vì vết thương đang hành hạ Phương Đằng. Và cô mau dẫn Kiều Anh rời khỏi cung rừng, vì Hậu Bạc Đức đã đoạt Gươm Ngũ Đế và nó còn lùng xét quanh. Tôi không muốn ai bận điều vì tôi mà sinh mạng phải xa vào tay giặc. Vậy lễ chi đừng kêu gọi Kiều Anh, dầu quân đằng này ở trong cơn hấp hối. Nhưng thương thấy anh trầm trọng máu nhuộm ướt cánh tay, em làm sao có thể để yên như vậy? Lễ chi nên vì đại cuộc và giọt máu của tương mà lo bảo bọc công chúa Kiều Anh thoát khỏi cánh. Đợi thờ cơ đánh đổ anh em vua hậu ngày thâm tàn, đang gây đói khổ tóc tan tâm họ, và tìm kiếm gươm thần để cùng có môi ta. Tôi cũng nhờ lễ chi trao giùm tôi lòng tri ân sâu đậm đến lão Đình Hồ là người đã nuôi tôi từ tấm bé, mà nay mới hiểu ra không phải là chơi. anh mộng mộng nhưng em hai trong đây. Anh tại sao anh khổ lấy tử thương máu trào mai lao. Anh ơi anh hãy tỉnh lại đi, gương vào trái cho em băng bó lại. Em là kiều anh đang trào tuôn suối lệ khóc cho một câu tình gặp thành trái ngang. Anh phải sống cho ngày mai tươi sáng cho mong lầm con gái đổ tan. Anh ơi em có sợ một tình anh cô đơn của chiếc nhàn lẻ loi trên trời rộng. Nó sẽ bay đi đến nơi nào vô tận để tìm một mùa xuân đau khúc vàng bao giờ. Anh có nghe em nói gì không mà im lặng? Anh Phương Đằng, chị ơi dường như anh Phương Đằng tắt thở. Anh ơi! Đâu? Phương Đằng con tôi đâu? Con! Tại sao con chết? Con ơi! Lệ Chi, em hãy tìm chân phụ tôi ấy, Phương Đằng đã chết. Xin nhân! Lão bác ông còn đâu mà cho hay? Mi là ai? Ngự đệ Hậu Bạc Đức, em vua Hậu Nghệ, kẻ đã đoạt Cương Thiên và gây ra tại đây hai án mạng. Ta đã mất Cương Thiên và... Cha mi đã chết! Cha ta đã chết! Trong hốc đá kia! Thôi cha! Đừng chạy đi đâu! Mi là kẻ sát nhân tàn bạo Bạc Đức! Đứng im! Mà nghe mạng lệnh chớ đừng dại khờ chọc dân lưới Cương Thiên. Từ năm đời vua truyền lại, nay đã thuộc về ta để bình định dân tâm. Anh em đi là bọn quỷ vương hung bạo, chỉ biết dùng giáo quân để thống trị muôn dân. Thôi công chúa của tiền triều chớ nóng giận, chơi một kẻ đều rất quý trầm. Ta là gái rừng xanh đang ấp ôm quán thầm, mi đừng nói điên lừa đặt chuyện tôn nương. Thôi ta đã nghe đành đã hiểu rõ cả nhiên, nên trở lại trước nàng đến đây kiếp đường. Nàng sẽ được yêu vì được tế trầm. Nhưng ta không đi mà một kinh quay lưng. Nếu vậy đừng cách ta sau tàn những sát nhân. Khoan! Chị Kiều anh nên đi đi. Mọi việc ở đây để em và chú Đình Hồ thu xếp. Nhưng ta không thể bỏ ông phụ và Phương Đằng. Công nương đừng lưu luyến không nên. Xin từ biệt. Lệ Chi, Phương Đằng còn nóng, chắc là chết giấc mà thôi. Cháu hãy coi chừng để chú chạy đi tìm thuốc muối. Đứa nào đi đâu săn sái và tay xách quá gì đó, đứng lại. Tôi đi tìm thuốc muối. Xây mặt lại coi. Kìa. À, Đình Quang là mày, còn Đình Hồ là anh. Mày là em ruột của tao mà theo làm tay sai cho bọn hung ác Hậu Bạc Đức giết hại Phương Đằng. Cúi xuống mày. Anh lấy quyền gì biểu tôi cúi? Quyền làm anh. Tôi không cúi. Mày lấy quyền gì mà cãi tao? Quyền của giết dâu mang gương, còn anh trong lưng không có thép. Nghĩa là mày... Tôi muốn ra lệnh cho anh mau mau cúi xuống, nằm thấp giữa đường thì anh cũng phải vinh dạng như thường. Mày đừng lấy lè, tao không nhấn đầu buông gương cút đi. Tôi khuyên anh tỉnh ngộ theo về cung điện. Tao cũng xin khuyên mày mau theo tao. Nghe anh khuyên dứt tôi bắt tức cười, theo anh để chết dưới đám binh trời. Vậy là để huynh chúng ta rã hai, mạnh ai nấy đi. Đi đâu cũng được, tao còn hỏi việc. Anh hỏi việc đi, hỏi mau tôi đi. Tao hỏi Kiều anh hiện giờ ở đâu? Tư cung hoàng hậu Bạc Đức, công chúa được đối xử ra sao? Ngữ đệ cưng như trứng mỏng, bắt tôi thức hầu hạ suốt đêm. Như vậy mày vinh hay nhục? hầu hạ ở trong cung nó đủ nhục chỗ nào? Nhục ở chỗ người ta chè chén đùa cười, còn mày đứng khuynh tay mà ngó mà thèm. Thèm thì tan ép mặt sức mà sôi, sôi đồ thừa đồ cặn. Ê, anh hổn hào hả? Xin giặc anh á. Tao sẵn sàng sanh giặc với mày. Ê, đánh không? Khoan, chú Định Hồ ơi. Có gì mà mày làm tao lỡ bộ gì tao? Có tình sốt dẻo trắng sĩ cần đằng, sao tên chết đất đã tin lại rồi. Vậy thì chú nên về biết coi sao cho thuốc mau mau. Tao dai vàng ông địa phương thằng sống lại, tao sẽ cung nghèo. Chú đi tiếp đi. Rồi, tao giống liền. Quân! Chú làm gì kêu quân? Cô giấu Phương Đằng còn sống sót, tôi kêu quân theo bắt Phương Đằng để lãnh thưởng. Anh lãnh thưởng hay bị chặt đầu? Tôi mà bị chặt đầu? Vì chính anh nói Phương Đằng chết, mà rốt cuộc Phương Đằng chưa chết, anh sẽ bị tội nói láo. Ờ, có lý ha. Anh Đình Quán ơi! Ơi! Sao em thương anh quá à? Trời ơi, nghe cô tao nói mà mặt mày tôi chán chán dường như sét đánh ngang đầu. Không biết cô thương tôi là cô thương ở cái chỗ nào? Sao tôi bị thằng anh tôi ganh ghét thế nào là tướng lùng mỏ nhọn răng? Gặp là măng lớn chửi to, ảnh xăng tay áo tôi rờ chung. Nay cô ban bố tình thương, xin mời quán bước lên linh màn. Thôi, ai dám ngồi lưng anh, nếu anh thương làm ơn dẫn em vô cung tìm thăm công chúa. Dư sức qua cầu, mời cô dời gót ngọc theo em. Em hát hát ru đức vua, tiếng lòng em ai luồn qua hơi thở. Ngây ngất ta hồn đơn quay tình mơ, tiếng nhạc cuộc đời nào dứt đường tơ. Tình tan tan tinh tinh tan tình, tiếng đàn em trôi vang ru dứt vua bên điện vàng. Lời nhạc như gấm như vàng cuốn, êm hơn gió thoáng, nhẹ hơn sương rơi. Quyền lang ai phi ơi, hát nữa đi cho tắm ngủ. Muôn tâu, hạ thần là đô thống mà kinh, xin khải tâu đều khẩn cấp. Ai tâu gì đó ai phi? Hoàng đô thống, anh của thần thiếp muốn tâu. Việc gì? Dạ, ngự đệ hậu Bạc Đức đã tìm được gươm linh Ngọc Ấn. Cô gươm linh Ngọc Ấn còn thêm một nhan sắc tuyệt trần, là vì anh công chúa con gái út của Tôn Dương. Cô cả công chúa Kiều Anh à, thế tại sao nó chẳng tới Dương cung trình tấu? Vì lẽ đó mà hạ thần tức giận phải đột ngột đến đêm nay để tâu trình lên vua. Xét ra sau sự kiện lạ lùng lùng, hạ thần thấy trong lòng lo âu, có bí ẩn gì đây? Trong khi bên ngoài có cuốn làm loạn tận bảo vật dẹp loạn, sao Bạc Đức đã thành mà công to lại lánh mặt vua? Dạ biết đâu có điều chi trở ngại, xin thánh hoàng an tâm đừng vội giả lo. Có quân thần Ngọc Ân có công nguyện, ôi ngôi trời thêm bóng một gia nhân, xiết bao dinh điệu cho đời hậu nghệ. Chúa thượng chưa gì mới muốn nghe, sắc đẹp đâu quên người hầu hạ. Hoàng ai phi? Phi, Ai Phi. Ai Phi giận rồi. Đồ thống Mạc Kinh, dạ. Hãy đến tư cung truyền ngự đệ, đem ngọc ấn Vương Linh và giai nhân đến sân chầu lập tức. Tâu dân. Tâu Dương huynh, em kịp đến đây để dâng lên Dương huynh ngọc ấn với Vương Linh ngự đệ. À, con ngọc ấn Vương thần, nhưng còn công chúa Kiều Anh đâu? Dạ muôn tâu, tiện thiếp là Kiều Anh xin ý kiến. Đẹp, đẹp quá, mặt mộng long lanh, thước tha biết liệu. Xin Dương huynh chấp thuận cho em được cưới nàng. Không, ngự đệ không là chủ đó quái được. Nghĩa là Dương huynh nàng cũng như thiên hạ vô phương, phải thuộc quyền của kẻ nắm gươm linh ngũ đế. Dương huynh đứng im. Kiều Anh, nàng hãy nói nàng có thể yêu ai. Nếu hỏi tôi thì tôi xin nói, tôi không thể yêu ai dầu người đó là ai, nhưng có thể tôi yêu, yêu tất cả hai người. Không, không thể sẽ chia tình cảm được. Nhưng tình cảm chỉ một lần và duy nhất. Yêu một người và thờ phượng một người thôi. Nhưng người kia đã bước lẻ khỏi lòng tôi vào bụi đời muôn lúc tôi. Kiều Anh. Không, nếu cả hai cùng gói một cơn, cùng dành một xác, chỉ làm cho tan nát cánh nhung hồng. Thank you. tức buông gươm chứ không ai được tự do va chạm đến thân. Sốt ruột. Tô Vân. Chào bà kia. Tên tàn tật cục tay kia, mi là ai? Dạ, tôi là tù trưởng bộ lạc Đồng Châu, đến xin hàng Tân Dương của gươm ngủ đây. Nghe nói tới Đồng Châu mà lòng ta sao rồi, nhớ cổ qua anh bấm mái thảo lưng. Thôi bà ơi, chuyện tang thương như biển quá còn dông. Đồng Châu cũ nay chỉ còn lại năm quan mồ trong dĩ dàng. Quan mồ trong dĩ dàng. Và dĩ dàng hay không có vàng son nhung lụa với quyền quy điện ngọc cung. Chỉ có lều cỏ xác xơ vì mưa nắng phủ phàng. sầu hận và chưa ngỡ ngàng với số phận trái ngang. Hoàng hậu ơi vì giảng chuyện công người hồ kẻ hạ, không có nghĩ kiều thân xa mà rước đi, mà chỉ có một mảnh căn thành đêm đêm soi bóng. Ông là ai mà tại sao lại nói những câu như tâm sự của tôi, một tâm sự đeo mang nhiều kỷ niệm? Không, lòng dạ người ta thường đổi thay theo cuộc sống, thì kỷ niệm xa xưa như hình bóng đã phai mờ. Vậy bà nên yên thân với em đẹp hiện giờ, đừng khóc đừng than những gì đã chết để thân vàng không thương tổn bởi buồn đau. Bà muốn biết tôi là người đã mất hẳn tình thương trong những ngày dĩ vãng, và giờ đây được lĩnh bà cô đồng khiến phải nghẹn ngào ngơ ngẩn lễ chào. Không thể hiểu được người qua những lời tu ân đô, hiểu làm chi lời một tên rỡ quý hàng đang bế kiếm một bà hoàng hậu. Ôi người đừng gọi tôi bằng hoàng hậu, để tôi được nhẹ nhàng giống nhớ về xa. Hãy coi tôi là một sơn nữ đồng châu, từng nhùm gọi trắng rừng gió nuôi. Tôi đã yêu phượng thờ cơ duyên mới, nhưng nửa chừng để đổ mong ngày xanh. Rồi biết bao nhiêu hoàn cảnh trái ngang đưa cô sơn nữ đồng châu về ngôi hoàng hậu. Ôi chuyện ngày xưa vậy đầy máu lệ đã tạo giữa lòng tôi muôn thuở năm quan bồ. Ái hậu sao chưa vào dưới trẫm? Kìa, bọn kia là ai? Dạ, thầy trò em đến dân sớ xin hàng chúa thượng. Hãy nạp sớ. Tâu dân đem hộp sớ ra ngoài. Đây, cái gương ở dưới đáy hộp sớ. Nè, lấy đi, anh thích. Hậu bậc đức bảo tàng. Vâng, nói lại. À, giả dờ là khách ta. Còn bây là ai? Là những người muốn tiêu diệt thế lực bảo tàng của anh em vua Hậu Nghệ. Võ Đạo Quân, chém đầu. Quan đau phủ hãy ngưng tay, đừng gây điều là đổ máu nơi đây. Nơi tôn nghiêm dương chúa sao bài trò thấy ngã đầu rơi. Xin chúa thương vì tiếp thần công hành cẩm chiều ý khẩn cầu của ái hậu kiều anh, mau đem nó ra trói chặt ở nơi pháp trường, bổ cao bông phương rồi mổ ruột chém đầu. Ý lệnh. Kẻ tử tù xin cáo biệt ra đi, và luôn nhớ lệnh bà đã xin tội cho con. Để nó đi mau. Hãy nghe, kẻ mưu chống lại đại dương Bạc Đức bị xử hình. Vậy dân chúng đến xem tại pháp trường Bến Hạ để làm gương. Phú hồn, mình thoát khỏi chứ không thì cũng bị nát xương luôn. Bây giờ làm sao giải cứu Phương Đằng chúa Đình Hồn? Ta biết làm sao. Cháu lo sợ công chúa Kiều Anh tuyệt vọng, nên đã bảo con Thao len lỏi đến hoàng cung báo tin mừng với công chúa Kiều Anh. Nói Phương Đằng còn sống để cho phải Kiều Anh biết Phương Đằng thọ nạn, chắc là không có vụ xử hình này, làm sao giải cứu người. Cháu nóng lòng đợi tin tức em thông, xem mà nó nói hay chưa. Dạ chị Thao theo đình quán vào triều, đã bị bắt giam rồi. Cô là gì mà biết rành tự sự, em là nữ tỳ Đông Cung. Nó bị bắt làm sao? Cô Thao vô cung vừa hỏi tin công chúa Kiều Anh, vừa định gặp thì bị quan bắt cầm tù. Ai nói cho cô biết? Chú Đình Quán nói. Rồi bây giờ cô làm ơn đưa tôi vào cung cho gặp Đình Quán. Kìa, chứ đi chi vậy? Phải tìm cách gặp hoàng hậu để nói thật Phương Đằng thọ nạn. Thôi cháu trở lại pháp trường đi. Xin vâng, mời chú theo cháu vô triều. Đi đâu đây cô Ái Thiên? Ở lại đây tâm sự với tôi mà cô. Tôi đau khổ quá cô. Làm gì chụp tay túi? Dạ em. Đình Quán, tại sao mày dám cả gan giữa đường kéo níu người ta? Bộ mày mới số rồi ta nên mới gặp ta. Ta quyết dạy đi sửa trị ngay chỗ này. Cứ phát chúi coi chừng mất hồn, anh của tôi biết điều hay chùn. Nếu chẳng nghe đừng trách tôi, khổ dưới anh mà thế gian họ cười. Tao ghét loài gian ác và tam, còn để nguyên chi nữa, phải hạ mi cho biết tài lão già. Trời ơi, lung lay mấy cái ba sườn rồi, làm sao tôi đi tới pháp trường để coi xử tử nè. Ai muốn nói gì với tên tử tội không? Có tôi. Đừng tới gần tử tội, phải đứng xa mà hỏi. Lệ chi hãy về đi. Vì bổn bề của năm lớp quân canh, và phía tên đau phủ đang lạnh lùng chờ mãn đến. Đau phủ thủ ngài có nghe có biết gì không, mà im lặng lạnh lùng như thập tường. Chỉ biết hành động vì miếng ăn vì sự sống, cho thân ta và một bà mẹ tật nguyền. Ngài cũng có bà mẹ tật nguyền, sao nuôi mẹ bằng máu tươi và xác chết? Không cần biết. Tại sao không biết? Hai ngài đã mất trái tim. Còn trái tim? Sao lại chẳng xót thương? Những tử tội bị giết oan vì bạo lực. Vì trái tim ta để thờ bà mẹ mù bệnh tật, sống hoành hiệu cơ cực mấy mươi năm. Trong bóng đêm thầm thầm mịt mù, không biết gì tươi vui, chỉ mong chờ hộ cơm thôi. Ta duy nhất là trai phải mưu sống trên đời để nuôi mẹ qua ngày, không cần gì việc ai. Nhưng biết bao kế sinh nhai, sao chọn việc giết người cho mang lấy tội đời, eo phải đền bù nay mai. Ta cũng không biết nay mai, và cũng không biết tội trời, mà chỉ biết giết người vì chúa của ta thôi. Nhưng ông có biết hay chăng, chính tên tử tội Phương Đằng là con một vị đại thần của triều đình tiên đế. Thôi ta đành thất thế thì nên hứng chịu tội, cam thọ tội là hơn, mong gì nghiệp tương dương. Tất cả hãy lui ra, vì đã đến giờ hành quyết, truyền chém đầu. Khoan, đạo phụ hãy ngưng tay và lui ra lập tức. Không, tâu hoàng hậu. Đừng ai phản đối, khi ta đến đây với cả quy quyền của một con vua, truyền mở xiềng tha tử tội. Không, hoàng hậu, hoàng hậu. sợ vua giết chết. Không kẻ ngu dại không hề sợ chết, mà chỉ sợ mẹ đau thương quằn quại khóc chia liền. Rồi phải cô độc lang thang ngã mũi nằm bờ, vì thân tàn tật giữa đời đói lạnh sẽ không tìm ra manh áo bát cơm. Mẹ già ốm yếu mù đôi mắt, tôi phải đi làm kiếm miếng ăn, vì nồng mang nặng thâm ân tự sanh không ngại chỉ thương mẹ hiền. Lòng hiếu thảo mi làm ta xúc động, nhưng không vì thế mà giết chết kẻ kia vô tội. Nhưng nó phải chết cho tôi có con nuôi mẹ. Lão phụ đứng yên. Xin hoàng hậu đừng nhọc lòng ngăn cản làm cho chậm trễ lệnh vua ban. Đao phủ quân, anh hãy tiếp tục ra tay, đừng để tâm hồn anh xáo động, vì tôi đã không đau và do tôi thương cảm trước cảnh tình chúa xót thương của đời anh. Trong lửa lạc đó mình biết bao người xa chân vào máu lệ, nhưng mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, ai cũng đi tìm sự sống, thì tôi không quyền hờn giận gì anh. Vậy anh cứ dịp xuống gương để cho hai chữ miếng trung về. Thôi, tôi không thể giết anh, tôi không thể giết anh, hãy trốn đi đi. Kìa, tên tử tội đâu, ai đã thả? Dạ, tô đại vương. Ai chính đồ thống mạc kinh đã thả tên tử tội, dám chống lại vua học đòi phản tôi, thì ở đầu mày thế mang tên kia. Dạ muôn mong tiểu thần đã truyền lệnh phân tay, không hiểu việc gì đã xảy ra đây, xin lệnh trời xoay thấu về tôi. Vậy chứ ai? Dạ chính tôi đã không thi hành lĩnh chém tình kia, dạ đã pháo sự thả nó ra đi, vậy xin lĩnh trời cứ diễn xử tôi. Tên phản bội! Khoan! Chúa thượng hình chém nhầm tên đạo phủ đáng thương, chính tiếp hành mới đúng, nhà phạm nhân đã thả tù nịch ý dương. Thôi thôi, tất cả đã phản ta rồi. Phủ tôn, có tin quân Phương Đằng vừa tiến nhập nội thành. Trời ơi, biết cô đến nơi rồi. Quân sĩ hồi cung. Tại lần theo bao mũi tên, dệt áo tới ngự hàng, cho ai canh nhân bớt lên tâm tình cô đơn. Mà lo âu đất xây nước non thanh bình. Cô Lệ Chi, sao thức thật khuya mà đang áo? Để khi lạnh lùng áo rét ủ lên vai. Thật Lệ Chi là người ân cao quý nhất của tôi, đã cứu tôi khỏi chết còn chăm lo tiếng gì. Vì thấy anh mất một cánh tay còn gánh gồng việc nước, nên em góp một phần đi an ủi đời anh. Tất nguyện này đã chôn lấp mong ngày xanh, sao ta cứ dương vẫn mãi bóng hình trong dĩ vãng. Phải chăng trong dĩ vãng có buồn vui lẫn lộn cùng bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Đúng vậy, ai không hỏi người bạn. Tôi sống lại từ tấm cõi chết thì chỉ có mẹ về cần ở bên tôi. Nàng son sóc từ chế thuốc giấc con giờ ăn giấc ngủ cho kẻ tật nguyện bất hạnh như tôi. Mà nàng vẫn một mực vui tươi, còn tôi là một thây ma sống giữa gái tỏ vẻ âu lo thành tật không quản gì khổ nhọc nhân lao. Từ trận địa đến mái liều hư quanh, nàng lúc nào cũng hăng hái đảm đang, không thốt một lời than lại còn để tâm an ủi lúc tôi buồn thao thức thương thấu tâm. Nghe mùa đông đến nàng đun lửa rồi âm má thầm theo áo tay, thân nàng không sợ xuống đây chỉ lo cho kẻ đang cố nghi đành đành. Vậy em chỉ nghĩ tới anh nên mới âm thầm đang áo đét, nhưng làm sao lệ phải nàng muốn cố lỗ tình yêu qua manh áo nữ hài. Phải nhưng thưa anh, nếu ý nghĩ đó có làm cho anh ngạc nhiên kinh bỉ thì em cũng xin anh rộng lòng mà tha thứ cho em, vì đây là tâm trạng hồn nhiên đã nảy nở trong lòng nàng sơn nữ qua một cảnh là nguồn an ủi để cho anh ta gửi trọn lời thương đằng bệ hạ. Thưa dũng sĩ, kẻ hiện đến luôn ngàn trong đêm tôi để quấy rầy tình mịch trái đồng chính là người muốn nhường danh dự bột cao đây vương ngũ đế trao người hùng tê nước. Không không, bệ hạ đã là vua để phục hồi đế nghiệp với đủ quyền đủ đức của tương dương, xin bệ hạ hãy vì dân. Vì dân mà tôi đã ném tất cả đời xuống vào máu lệ để tim nức nở tay cầm quyền dương đế ngập ngừng chân trở lại tóc đồng châu. Thôi, chuyện gì qua đừng nhắc nhở thêm đau, khi thời khắc mới đã chôn vùi hình ảnh cũ. Phải, tôi cũng biết bóng hình xưa cũ đã mờ tan trong quá khứ từ lâu rồi, như lá vàng rơi như khói quyện lưng dáng tùy tôi không có Đồng Châu là tôi muốn lần cuối cùng nhìn lại bóng cây rừng từng ấp ủ đời tôi. Rồi tôi sẽ âm thầm mà ra đi chính diện. Tống Bệ Hạ, tiến sĩ chỉ còn biết nguyện cầu Bệ Hạ được bình yên mà trở lại nơi đi. Đến tình cao cả chân hòa trong thiên hà. Nhưng tôi sẽ ra đi về với ngôi vua và thiên hà, để cho dùng sĩ yên tâm mà ngày dừng lại cuộc đời mình. Tôi được tiếp qua và dũng sĩ có nguồn áo mũi đẹp xót chôn vùi dưa ảnh buồn đau. Chim ơi mi đồ về đâu giống như chiếc nhạc ngày nào lẻ loi. Đó là hình ảnh đời tôi kiểu thương giá biệt không lời tiếng. Mà lòng vẫn nén nhào nghe lại chuyện năm xưa. Dù đời mình đang đối với bên đây, nhưng tình cảm vẫn rạt rào mơ. Cũng biết nhớ, biết thương những em đềm trong ký ức, nhưng phải lặng thầm nước lễ dở qua trời. Ngày nay Bệ Hạ là vương nữ, còn kẻ tật nguyện sống dở dân. Tiếp vì một chút đương cuối sinh Bệ Hạ đừng thương. Kìa, ai hầu đến đây, hãy trả ta gương ngũ đế, để ta biến Đồng Châu thành biển máu. Hậu Phật Đức à, ta chết. Gương ngũ đế, thế ra mi vẫn tâm thương. Bây giờ trăm hồi cung với ngôi cao và tình phương lê thương, trăm đã hết lẻ loi rồi. Xin cầu nguyện cho đôi kim trời liền